Ta nổi tiếng khắp đế quốc. Chương 75, góc truyện audio.com. Sau khi cái Weibo này truyền lên được 5 phút, trước sau được hội trưởng, phó hội trưởng, 6 vị trưởng lão của công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh đăng lại. Hơn nữa cộng thêm danh tiếng ngày hôm qua Đoạn Ngọc Giác tạo nên ở trong cuộc tranh tài. Cái Weibo kia trong nửa giờ đã phá đổ ghi chép kỷ lục mà Đoạn Ngọc Giác đã tạo nên. Trực tiếp lấy tư thế nổ tung trở thành đề tài thứ nhất. Mà lượng miến của Đoạn Ngọc Giác, lại một lần nữa lấy tốc độ của tên lửa để tăng lên. Đoạn Ngọc Giác nghe tiếng leng keng nhắc nhở của quang não không ngừng vang lên bên tai. Cuối cùng tắt luôn, lần này, lượng miến tăng trưởng nhanh chóng cũng không chỉ là giống cái cùng á giống cái. Mà là thú nhân, đan dược có lực sát thương to lớn. Trong video Đoạn Ngọc Giác đem đan dược phước trên không trung. Tấm phòng ngự ít tiên tiến nhất được Vu Lị Á Đại Sư nghiên cứu ra trong nháy mắt đã bị nổ biến hình. Mặc dù không có phá hủy, thế nhưng nổ biến hình hoàn toàn có thể nói rõ uy lực của đan dược kia. Phải biết, tấm ván phòng ngự đó có thể chống đỡ công kích của ma thú cấp 3A. Xoay một chút cái đẳng thứ này. Vậy chính là cái đan dược kia còn mạnh hơn công kích của ma thú cấp 3. Khái niệm này nghĩa là gì? Đây chính là nói khi ngươi đối mặt với đại quân ma thú không thể chống đỡ. Hoàn toàn có thể dùng đan dược nổ chết chúng nó. Loại đan dược này còn có thể nâng cấp được hay không? Loại đan dược này còn có thể có lực sát thương cường đại hơn hay không? Đan dược sư làm ra đan dược này còn có thể làm ra được loại đan dược tốt hơn hay không? Đan dược sư này có thể đại lượng sản xuất loại đan dược này hay không? Trong nháy mắt, khu bình luận của Đoạn Ngọc Giác đều bị soát bảo. Tất cả mọi người đang điên cuồng hỏi do Đoạn Ngọc Giác vấn đề có liên quan tới loại đan dược này. Nếu như loại đan dược này dùng cho quân sự, như vậy quân đội đế quốc của bọn họ còn sợ gì? Như vậy đế quốc bọn họ làm sao sẽ bởi vì chỉ đạo kỹ thuật quang kiếm của liên bang mà cam chịu làm kẻ dưới? Đan dược nhỏ lại có lực sát thương lớn, hoàn toàn có thể là đồ vật dùng để ám sát. Một viên đan dược có uy lực lớn như vậy hai viên đâu, ba viên đâu, bốn viên đâu, một đống đan dược trực tiếp ném đi, có phải là có thể trực tiếp phá hủy tấm phòng ngự ích ngọa tào? Loại đan dược này quá nghịch thiên rồi. Ở những nơi bất đồng, tất cả mọi người đều quay mắt về phía đoạn video này đều đồng thời kêu lên. Trong lòng chấn động thật lâu không thể bình phục, đan dược sư này đến cùng sẽ mang đến bao nhiêu kinh hỉ cho đế quốc. Không oán được những giống cái á giống cái kia điên cuồng mê luyến cậu. Thậm chí coi cậu là làm nam thần còn dùng, nam thần em muốn sinh bảo bảo cho ngài, soát bình. Nếu như ta có thể sinh bảo bảo cho cậu, ta cũng nguyện ý, bên trong mắt của mấy tên thú nhân cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ là nhìn chằm chằm động tác của Đoạn Ngọc Giác cùng đan dược trong tay. Bọn họ từng lần một nhấn nút lùi lại để thưởng thức cái video này. Trên mặt lộ ra say sưa thần sắc kích động, nếu như loại đan dược này có thể đại lượng sản xuất. Nếu như loại đan dược này có thể lên cấp, nếu như, ngọa tào, tim cũng không tốt rồi. Ta cũng muốn sinh bảo bảo cho đan dược sư này, ngươi gả cho ta đi. Vì đan dược liền bán đứng chính mình lầu trên cút đi. Nam thần là của chúng ta, thú nhân Lan Thô, chỉ có ta ở đây hoài nghi đẳng cấp của đan dược sư này sao? Có sức sáng tạo như thế, sáng tạo ra loại đan dược trước nay chưa từng có. Cấp bậc của hắn phải có cấp 7 đỉnh cao đi, hoặc là nói là cấp 8, vẫn là trong truyền thuyết cấp 9. Nam thần hình như là đan dược sư cấp 1 ngày hôm qua khi thi đấu không phải đã nói sao? Đoạn Ngọc Giác đem toàn bộ Weibo của đế quốc quậy đến long trời lở đất. Mình thì nhìn kim ti hoa thảo trước mặt, bóp một cái bên trái rồi xoa một cái bên phải. Bộ dáng mảnh mai của kim ti hoa thảo, ở trong tay của Đoạn Ngọc Giác. Từ từ nở ra, Đoạn Ngọc Giác méo xệch đầu. Cậu không biết ti tụ ốm thế nào? Thế nhưng đan dược này vốn là ở thế giới của bọn cậu chẳng ra sao lại có thể làm cho cả một quốc gia điên cuồng như vậy. Như vậy cậu có thể lớn mật giả thiết, năng lực chữa trị của đan dược chẳng ra sao có phải cũng trở nên vô cùng cường đại. Đoạn Ngọc Giác nhắm mắt lại. Thực sự không được, cậu cũng có thể tìm Liên Phương đến. Liên Phương là chữa trị sư. Phương diện này khẳng định hiểu nhiều hơn mình. Tuy rằng Liên Phương mới đi đến một tinh cầu khác, mình cũng không nên đi tìm hắn. Thế nhưng lúc này vẫn để cho Liên Phương tới xem Ti Tu một chút. Đoạn Ngọc Giác mới có thể yên tâm. Tiểu Giác, đây là một thế giới chân thực. Cậu phải đi dung nhập vào nơi này. Cảm thụ linh hồn của chính cậu. Nó là an tường, nó đối với nơi này có lòng trung thành. Tiểu Giác, cậu thuộc nơi này. Âm thanh của Liên Phương lại một lần nữa vang vọng ở bên tai cậu. Đoạn Ngọc Giác đột nhiên đối với cái này có một chút hiểu rõ. Trong đầu đột nhiên nhảy ra làm ra một hình ảnh Ti Tu vẻ mặt tươi cười hôn môi một đứa con nít. Đoạn Ngự Lăng tò mò lấy ngón tay đâm anh nhi. Đoạn Viêm Lăng đứng ở một bên nhìn bọn họ. Trong con ngươi đặc biệt nhu hòa. Đoạn Ngọc Giác trong lòng mềm nhũn. Động tác trong tay dừng lại. Sửng sốt một hồi lâu mới dùng sức vẫy vẫy đầu. Việc cấp bách phải làm chính là làm đan dược. Đoạn Ngọc Giác lấy những nguyên liệu cần thiết từ kim ti hoa thảo, sau đó đem chúng nó chuẩn bị tốt. Rồi thu thập tốt những nguyên liệu khác, sau đó lấy ra lò luyện đan từ trong không gian của mình. Chuẩn bị đi luyện chế đan dược, keng, phó hội trưởng của công đoàn đan dược sư Lan Kỳ Phong thỉnh cầu trò chuyện. Có tiếp nhận hay không? Lan Kỳ Phong, tại sao Lan Kỳ Phong lại tìm mình vào lúc này? Tiếp, Đoạn Ngọc Giác đáp, Tiểu Giác, nụ cười của Lan Kỳ Phong có chút bất đắc dĩ. Huê bua của chính hắn cũng bị soát bạo có được hay không? Vô số trò chuyện đều liên hệ hắn. Huê bua đều bị người này náo loạn đến long trời lở đất. Nhưng là người này vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó như vậy. Dáng vẻ vô tội quả thực muốn người đánh cậu một quyền. Cháu có thể đi xem huê bua của cháu một chút. Lan Kỳ Phong nói một cách huyền truyền, hắn đã không muốn đi thống kê có bao nhiêu người tiến vào bệnh viện, có bao nhiêu người hẹn trước bác sĩ bệnh tim. Nghề nghiệp này tựa hồ lập tức biến thành hàng hot, hẹn trước đều xếp tới một tuần lễ sau, hiện giờ tim không tốt thì một tuần lễ sau đến làm cái gì? Lan Kỳ Phong lặng lẽ nghĩ, người trẻ tuổi A, vẫn không chấn định bằng lão nhân. Lan Kỳ Phong yên lặng cảm thán một chút. Sau đó dùng thủ đoạn cứng rắn bức bách bạn tốt ngày mai khám một chút. Thuận tiện bốc một chút thuốc làm cho tim của mình khá hơn chút. Hắn là lão nhân, tim thường xuyên có tật xấu có được hay không? Mới không phải là bởi vì Đoạn Ngọc Giác mới đi hẹn trước bạn tốt đâu. À, Đoạn Ngọc Giác mê mang nói. Nhìn cái gì, nhìn một chút xem huê bua của cháu có bao nhiêu chấn động. Lan Kỳ Phong một mặt vô cùng thê thảm nói. Thuận tiện nghiêng đi đầu không nhìn tới thiếu niên, mặc dù biết thiếu niên này có thực lực mạnh mẽ mình phải tôn kính. Nhưng khi nhìn đến loại dáng vẻ này của thiếu niên, mình liền không khống chế được ngứa tay. Thật muốn đánh một quyền A Các, loại biến tướng tú này quả thực là quá đáng ghét. Há, Đoạn Ngọc Giác chậm rãi nói, buông xuống tài liệu trong tay, dự định tí nữa theo lời của Lan Kỳ Phong nói mà làm một chút. Ai, thôi. Lan Kỳ Phong đốt một cây nến cho khí phách của mình. Cái tên này bộ dáng này lên huê bua. Phòng trường huê bua sẽ lại nổ một lần. Vừa nãy quân bộ đã liên lạc qua hội trường. Vương cung bên kia đã có động tĩnh. Cơ hội này một khi bắt được. Như vậy, bàn luận giống cái gia đình đã từng thịnh hành toàn bộ đế quốc có thể hoàn toàn biến mất rồi. Bởi vì đan dược đã có thể dùng trong chiến đấu. Như vậy giống cái cũng có sức chiến đấu. Coi như lúc trước lấy cái vấn đề này để thử thách Đoạn Ngọc Giác. Thế nhưng khi đó hắn không trả giá bằng tình cảm thật thì làm sao Đoạn Ngọc Giác có khả năng móc tim móc phổi nói chuyện. Chỉ có điều khi nhìn đến kiên trì trong con ngươi của Đoạn Ngọc Giác hắn mới thoáng buông ra. Mỗi người đều có lý giải của mình đối với sự vật. Đoạn Ngọc Giác không mù quáng tín nhiệm quyền uy, có can đảm nói ra tiếng lòng của mình. Ở cái dưới tình cảnh này có can đảm bảo vệ bạn lữ của mình. Này đã rất khá, Đoạn Ngọc Giác còn nhỏ. Lời nói của mỗi người đều có thể phản ánh ra hạ ân cảnh sinh hoạt của mỗi người. Đoạn Ngọc Giác chính là như vậy. Cha mẹ bằng hữu của cậu đều là cường giả. Giống cái cùng thú nhân trong gia đình đều có địa vị tương đương. Tôn trọng lẫn nhau cùng bình đẳng. Trong lòng Đoạn Ngọc Giác tự có niềm tin của cậu. Lan Kỳ Phong cần gì phải đi đánh vỡ nó. Về phần hắc ám giấu bên trong xã hội này, cần gì phải tại móc ra ngoài ở trước mặt hài tử mới mười mấy tuổi đâu. Địa vị của giống cái và á giống cái tăng lên từng ngày. Những âm thanh phản đối chán ghét kia chỉ ẩn nấp ở trong bóng tối. Sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ đích thân chế tạo ra đế quốc của chúng ta. Đây là niềm tin của Lan Kỳ Phong khi đó. Hoàn hảo, ngày này cũng không có làm cho hắn chờ quá lâu. À, Đoạn Ngọc Giác cau mày nhìn hắn, trong con ngươi rõ rõ ràng ràng viết ra chỉ trích. Ngươi làm sao lại thay đổi thất thường như vậy à? Lan Kỳ Phong nhẹ giọng khụ một chút, nói sang chuyện khác, ngày mai muốn mang người liên bang đi tham quan trường học. Ân, Đoạn Ngọc Giác gật gật đầu. Lan Kỳ Phong tiếp tục nói, bọn họ lần trước khiêu khích cháu không được, lần này phòng trường sẽ lấy trường học ra để công kích. Cháu phải trợ giúp trường học một chút, năng lữ úp mồm miệng kia của Nam Khanh Hoa. Chúng ta tuổi tác cao không thể thật cùng một tên tiểu bối tính toán. Hai tử trong trường học phần lớn đều quá dễ dàng kích động. Nói tới nói lui cháu thích hợp nhất. Há, Đoạn Ngọc Giác đáp, đúng rồi thuận tiện ngày mai là một cái chắc định đẳng cấp đan dược sư đi. Trên Weibo vì vậy mà tranh cãi ngút trời. Lan Kỳ Phong cười khổ, kỳ thực trong lòng cũng ít nhiều gì hiếu kỳ muốn chết đẳng cấp của Đoạn Ngọc Giác. Hả, Đoạn Ngọc Giác nói, tại sao ngày hôm nay cháu lại ngoan ngoãn như vậy nói cái gì đều đáp ứng. Lan Kỳ Phong hiếu kỳ nói, keng, Đoạn Ngọc Giác mạnh mẽ cắt đứt trò chuyện, xin chủ nhân đóng thông đạo trò chuyện. Lan Kỳ Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, cái tên này quả thực quá không thể yêu. Đi Weibo nhìn, Đoạn Ngọc Giác chần chờ một hồi, hay là đi Weibo nhìn một chút. Khu bình luận điên cuồng quét mới làm cho cậu sửng sốt một chút. Sau đó yên lặng phun tào chuyện này quả thật chuyển động nhanh như gió. Suy nghĩ một chút vẫn là phát ra một cái Weibo. Ngày mai muốn đi tham gia chắc định đẳng cấp đan dược sư. Đó là vật gì? Cảm thấy được Weibo này thật sự là quá thích hợp phát ra lúc này. Chính là nghe theo kiến nghị của Lan Kỳ Phong. Đoạn Ngọc Giác hài lòng gật gật đầu. Hoàn toàn đem câu nói phía sau của Lan Kỳ Phong lơ là quên mất. Lan Kỳ Phong lúc này đang mở ra Weibo, chuẩn bị phát biểu một cái thanh minh. Kết quả nhìn thấy Đoạn Ngọc Giác phát ra bài đăng mới. Dự cảm bất thường xông lên đầu. Sau khi nhìn nội dung, một búng máu trào lên trên cổ họng, suýt chút nữa phun ra. Ngay cả tác định đẳng cấp đan dược sư còn không biết. Đan dược sư Đoạn Ngọc Giác ngài đi ra tôi đảm bảo không đánh chết ngài. Tú Thiên Phú và vân vân ghét nhất rồi. Tại sao ta không có đầu thai vào đến một thân thể có thiên phú như thế? Cách chương.